Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 106, chương 110, tích huyết động kim cổ con gái chỉ đa tình. Bích Dao suy nghĩ hồi lâu, lại vẫn không có muốn ra cái gì xác định kết quả. Lập tức lắc đầu, đang muốn từ bỏ không nghĩ, không ngờ xoay người một cái, thình lình đã thấy đến Trương Tiểu Phàm không biết lúc nào. Vậy mà vô thanh vô tức từ này trong thạch thất đi tới, đứng tại tự mình cõng sau, mà lại biểu hiện trên mặt cổ quái, giống như trầm thống lại như kinh ngạc, giống như còn có mấy phần mê võng. Nhìn lại chau mày, bắp thịt hơi hơi vặn vẹo, cơ hồ có chút dữ tợn. Bích Dao hoảng sợ kêu to một tiếng, nhịn không được ra một tiếng hô hoán, hướng đầu lui một bước. Cái kia tinh xảo tiểu linh đang tại nàng bên hông nhẹ nhàng chấn động, ra thanh thúy êm tai, đinh đương, thanh âm quanh quẩn tại trong cái sơn động này. Trương Tiểu Phàm nghe được lục lạc thanh âm, thân thể chấn động, phảng phất đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt cũng dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng thay vào đó lại là hoang mang chi ý. Vừa rồi hắn chính ở thạch thất trong đối thiên thư khắc đá khổ tư tưởng không thôi. Một lần liền hồi tưởng đến chính mình từ điền bất dịch, Tô Như, vạn kiếm nhất, phổ hoàng thượng nhân nơi đó học được các loại tiên pháp. Đột nhiên trong tay này đen nhánh tỏa sáng phệ hồn tiên kiếm như bừng tỉnh, sáng lên không nói, này rét lạnh cảm giác cơ hồ là trong nháy mắt liền che kín toàn thân hắn. Rồi mới, hắn tựa như là vô ý thức đi tới, thẳng đến trông thấy đống kia vỡ vụn khô lâu, Trương Tiểu Phàm hướng về cột vào tay trái mình một bên phệ hồn tiên kiếm nhìn sang. Chỉ thấy nó y nguyên lóe lên, nổi lên nhàn nhạt thanh quang, tối tăm mơ hồ, chính đối cỗ kia đã vỡ nứt ngã xuống khô lâu, tựa như là hướng về phía cố nhân tưởng niệm. Trương Tiểu Phàm không biết vì cái gì chính mình lại đột nhiên có ý nghĩ này. Nhưng nhìn lấy bộ xương khô này, thâm tâm chỗ hắn lại cũng có chút thương cảm. Tuy nhiên biết rất rõ ràng ở chỗ này chết đi người này, nhất định cũng là ma giáo luyện huyết đường trong nhân vật trọng yếu. Nói không chừng chính như Bích Dao nói tới cũng là hắc tâm lão nhân người. Nhưng không biết tại sao, hắn cũng là đối bộ xương khô này có mấy phần thân cận chi ý. Sau một hồi lâu, phệ hồn tiên kiếm tản mát ra ánh sáng yếu ớt màu dần dần ảm đạm xuống, hồi phục đến khó nhìn hắc sắc, không nhúc nhích. Trương Tiểu Phàm lại như cũ nhìn chăm chú lên khô lâu, rồi mới tại Bích Dao nhìn soi mói, chậm rãi đi lên. Bích Dao hừ một tiếng, lách mình che ở trước người hắn, cười lạnh nói, tuy nhiên ta đối hắc tâm lão quỷ không có cảm tình gì, mà lại phe phái khác biệt, nhưng chúng ta đều là thánh giáo đệ tử, đều tại U Minh Thành Mẫu Thiên Sát Minh Vương tọa tiền lập thề nặng. Ngươi nếu muốn đối với hắn pháp thân vô lễ, ta có thể không đáp ứng. Trương Tiểu Phàm liếc hắn một cái, nhướng mày, nhịn không được phản bác. Hắn hiện tại thịt nát xương tan, chỉ sợ là bái ngươi ban tặng đi. Bích Dao đỏ mặt lên, nhưng lời lẽ sắc bén không nhường chút nào, kiên quyết nói, ta tự nhiên sẽ đối Thành Mẫu Minh Vương sám hối, nhưng tuyệt không cho phép ngươi cũng tới vô lễ. Trương Tiểu Phàm liếc hắn một cái, bỗng nhiên nói, ta không có ý tứ kia. Bích Dao ngẩn ngơ, gặp hắn thần sắc bình thản, diện mục nghiêm nghị, cũng không vẻ cừu hận, chỉ cảm thấy cái này Thanh Vân Môn thiếu niên tựa hồ cùng dĩ vãng nhìn thấy những cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức chính đạo nhân sĩ rất khác nhau. Do dự ở giữa, lại bị Trương Tiểu Phàm từ bên cạnh đi qua, nàng chần chờ một lát, xoay người hướng hắn nhìn lại. Trương Tiểu Phàm đi đến đống kia khô lâu trước mặt, chỉ gặp tuổi tác xa xưa, trắng bệch cốt cách bên trên đã nổi lên thăm thảm hơi lục quang màu. Vừa rồi Bích Dao này một chút trọng kích, bộ ngực phía dưới cốt cách đều đã tán đi, chỉ có xương sọ vẫn hoàn hảo, rơi vào sở hữu cốt cách trên cùng. trống rỗng hai mắt, chính đối Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm đánh cái rùng mình, ẩn ẩn cảm thấy, cái này trong mắt lại phảng phất còn có hồn phách tồn tại. Nhìn chăm chú lên hắn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đi lên, chậm rãi đưa tay đem những này tán loạn cốt cách bó tốt một đống. Rét lạnh cảm giác từ cốt cách truyền tới, nhưng không có khủng bố e ngại cảm giác, phảng phất là nhiều năm bạn cũ. Trương Tiểu Phàm thâm tâm trong, giống như là thở phào cảm giác, một loại làm nên làm việc giải thoát tâm tình. Tuy nhiên kỳ quái, nhưng hắn lại thực sự có loại cảm giác này, cảm thấy lại âm thầm nghĩ tới. Vệ Huyết Châu tuy nhiên đi qua thiên hình lôi phạt, vô tự ngọc bích, kim cương phục ma đại trận các loại dung luyện tự thân âm sát tà ác chi lực. Nhưng nó khát máu tính cùng từ nơi sâu xa một tia yếu ớt khí tức. Lại là kéo dài trường tồn, vĩnh hằng không thôi, bảo lưu lại đến một phần nhỏ. Nhất là đối cố chủ hắc tâm lão nhân tư niệm, càng là khắc sâu tại kiếm hồn chỗ sâu, vĩnh viễn khó mà ma diệt. Biết hoài niệm cố chủ, điều này nói rõ Phệ Huyết Châu là một kiện có linh tính thần binh lợi khí. Dù cho bây giờ cùng mặt sát chi côn cùng một chỗ dung hợp biến ảo thành phệ hồn tiên kiếm, cũng khó có thể mặt sát nó mệnh linh hồn. Trương Tiểu Phàm đem việc này làm xong, đang muốn thẳng thân thể đứng lên. Ngay vào lúc này, hắn khóe mắt liếc qua lại ngắm đến tại vừa rồi bộ xương khô kia ngồi xuống chi địa. Lại cũng bởi vì hắn đem cốt cách quét ra, ẩn ẩn lộ ra chút chữ viết đi ra. Nhịn không được, a một tiếng, đứng tại một bên Bích Giao đến lạnh lùng nhìn lấy Trương Tiểu Phàm làm lấy những này chuyện cổ quái. Đột nhiên nghe được Trương Tiểu Phàm giống như có cái gì hiện một tiếng thấp giọng hô. Lòng hiếu kỳ lên, cũng đi qua, hướng chỗ kia nhìn lại, chỉ gặp nơi đó lại cũng khắc lấy mấy dòng chữ. Trái tim khổ, nhẫn xem, hối hận không kịp, khó ở chung. Kim linh thanh thúy phệ huyết lầm, cả đời tổng, đến đệ tứ câu nói, thế bút càng ngày càng là bất lực, nhất là đến cái thứ ba càng là viết ngoáy mơ hồ. Cơ hồ đã phân biệt không ra, cuối cùng nhất càng là sơ lược, như vậy đoạn, nhìn tới chỗ này, viết người cũng vô lực lại tiếp tục viết. Trong sơn động, Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao đều là một trận trầm mặc. Hai người đều ẩn ẩn cảm giác được, tại cái này hai đoạn trong câu chữ, chỉ sợ có một đoạn thương tâm tình hình, nữ tử thương tâm, chưa nam tử cũng hối tiếc không thôi. Trương Tiểu Phàm có chút xuất thần, tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua cái này không biết tên người yêu. Nhưng không biết tại sao, trăm ngàn năm sau nhìn thấy cái này không biết không tính toán tuyệt bút di tích, lại vẫn có chút khổ sở. Mà đứng ở một bên Bích Giao lại là nhíu mày, con mắt thẳng nhìn lấy này mấy dòng chữ, miệng bên trong lẩm bẩm, kim linh thanh thúy phệ huyết lầm, kim linh thanh thúy phệ huyết lầm, kim linh, nàng dường như nghĩ đến cái gì, vui mừng kêu một tiếng, vui hình với xác. Trương Tiểu Phàm bị nàng giật mình, kinh ngạc nói, kim linh làm sao? Bích Giao giống như cực kỳ hưng phấn, đầy mặt vui mừng, cười nhẹ nhàng mà nói, là, kim linh phu nhân, không biết sao, xú tiểu tử. Trương Tiểu Phàm mờ mịt lắc đầu, Bích Giao hừ một tiếng, trừng nàng một cái, lập tức mừng khấp khởi mà nói, kim linh phu nhân thế nhưng là chúng ta thánh giáo tại ngàn năm trước đại nhân vật đâu. Truyền thuyết nàng thông tuệ tuyệt đỉnh, đạo hạnh tinh thâm. Đối thánh giáo kinh điển thiên thư càng là có đại ngộ với tâm. Một mình tại thánh giáo trong lập nên, hợp hoan phái, nhất hệ. Là ta giáo trong nữ tử nhất đẳng nhân vật đâu. Trương Tiểu Phàm nhất thời không hứng thú. Nghe nàng nói liền biết cái này kim linh phu nhân chính là trong ma giáo ngàn năm trước một nhân vật. Giống như rất lợi hại bộ dáng. Nhưng nghe nàng lập nên phe phái tên tự, hợp hoan. Liền biết rõ cái này lão nữ nhân không phải người tốt lành gì. Tám thành là cái gì thải dương bổ âm tà ác nữ dâm tặc. nhìn Bích Dao ngược lại là rất là sùng bái cái này cái gì Kim Linh phu người bộ dáng. Tâm lý liền tức giận một cỗ buồn nôn cảm giác, đồng thời còn có một cỗ nhàn nhạt thất vọng, nhưng những này cảm xúc tiêu cực rất nhanh trong đầu lóe lên liền biến mất. Biến mất không còn tăm tích, Trương Tiểu Phàm hừ một tiếng, không đi đón nàng lời nói, quay người đem vì nhìn chữ mà làm cho loạn đống kia cốt cách một lần nữa chỉnh lý tốt. Nhưng trong lòng toát ra một cái ý niệm cổ quái. Xem ra ngươi cũng là si tình người, nói không chừng cũng là vì cái lão nữ nhân mà chết đi. Ai, Hắc Tâm lão đầu, người ta tuy nhiên đạo bất đồng, nhưng là ngươi ta cả đời cùng là si tình phân thượng. Vẫn là đưa ngươi còn vì hoàn chỉnh đi, người chết tự nhiên không để ý tới hắn, nhưng Trương Tiểu Phàm chính mình suy nghĩ lung tung, hồ tư loạn ngữ. Thế mà đối cái này khô lâu lại nhiều mấy phần thân cận chi ý. Bích Dao ở bên cạnh để nửa ngày. Tự nhủ, nghĩ không ra Kim Linh phu nhân thế mà cùng cái này đáng chết Hắc Tâm lão quỷ hữu tình ý định cũng. Là Hắc Tâm lão quỷ phụ lòng. Người vô tình, phải bị sét đánh. Chết tốt nhất, ngươi nói bậy. Trương Tiểu Phàm đột nhiên ở bên cạnh quát. Bích Dao ngốc một chút. Nhất thời nói không ra lời, nửa ngày mới phản ứng được, nhìn hắn chằm chằm nhìn nửa ngày, ngạc nhiên nói, ngươi nói cái gì? Trương Tiểu Phàm lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời liền biết rõ không đúng, hắn một cái người trong chính đạo, thân phụ sư phụ Điền Bất Dịch, vạn kiếm nhất tiêu diệt ma giáo trọng trách, thế mà không giải thích được là một cái 800 năm trước vô cùng hung ác ma giáo hung nhân mờ. Miệng biện hộ, cái này nếu là truyền đến Thanh Vân môn sư trưởng trong tai, lập tức liền là một hồi trọng phạt, nhưng lúc đó cũng không biết làm sao, tâm lý một kích động cũng là thốt ra, lúc này bị Bích Dao hỏi ngược một câu, lại là ngượng ngùng nói không ra lời, kỳ thực, Trương Tiểu Phàm nói không ra lời, thâm trầm nhất nguyên nhân là, trong đầu hắn như tia chớp, chợt nhớ tới mình đau khổ khó khăn trắc trở kiếp trước. Thầm nghĩ, chính mình kiếp trước cũng không phải là bởi vì tình một trong sự tình dây dưa mà kinh lịch vô số. Khó khăn trắc trở, mất đi yêu mộ sư tỷ tư cách thống khổ, cùng yêu nhất người gặp nhau, tách rời, thiên nhân vĩnh cách, lập chí cứu yêu nhất người lại thật lâu không có kết quả. Sau cùng lại cùng nhất mệnh vận càng thêm đau khổ người mến nhau lại bởi vì khó quên tình cũ. Trong lòng bi thương mà dứt khoát tự sát, đi hướng vô tận cửu u địa ngục cho đến kiếp này chuyển thế trọng tu. Bích Dao kỳ quái liếc hắn một cái, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhất thời đem lâm vào thâm trầm suy tính trong Trương Tiểu Phàm cấp quên đến não sau. Một bà nhấc lên bên hông cái kia Kim Linh. Kích động không thôi, lớn tiếng cười nói, cái này há không phải liền là Kim Linh phu nhân, hợp hoan linh, sao? Trong lúc nói chuyện, Bích Dao vội vàng đem cái này Kim Linh đảo ngược lại. Cẩn thận xem xét, quả nhiên tại Kim Linh bên trong linh trên vách đá, nhìn thấy ba cái chữ nhỏ, hợp hoan linh, sau khi lấy lại tinh thần Trương Tiểu Phàm gặp Bích Dao một mặt hoan hỉ. Chỉ kém không có cười đến ngất đi. Xem ra đó là cái cực kỳ lợi hại tà ác pháp bảo hợp hoan danh tự. Trương Tiểu Phàm nghe tâm lý rất lợi hại không thoải mái, bị nàng trong lúc vô tình đạt được, tâm lý một ác hàn, lạnh lùng thốt, ngươi tìm tới đường ra sao? Bích Dao trong mắt tràn đầy trước mặt cái này tiểu tiểu linh đang thuận miệng đáp, không có a. Trương Tiểu Phàm đầu lĩnh chuyển qua, thản nhiên nói, vậy ngươi liền ôm cái này Kim Linh chết tại trong cái sơn động này tốt. Bích Dao ngẩn ngơ, tưởng tượng quả là thế, bây giờ trọng yếu nhất nhưng là muốn trước tìm ra đường chạy ra nơi này mới là. Liền vội vàng hỏi, ngươi tìm tới sao? Trương Tiểu Phàm yên lặng lắc đầu, hai người nhìn nhau, Bích Dao thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói. Xú tiểu tử, vậy chúng ta trước tìm đường đi. Đúng vậy a, nên tìm đường ra, bằng không,